Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, lập kế hoạch, đi tới Dược Tiên Cốc. Trong đại điện, Nại Nhĩ Phận tỏ rõ vẻ sốt ruột quỳ xuống lại, thỉnh cầu Lâm Giật trợ giúp. Tinh linh tộc chuyện gì xảy ra? Lâm Giật âm thầm nhíu mày, đi xuống nâng dậy nàng. Nại Nhĩ Phận, trên mặt rất cấp thiết nói ra, Nhân Hoàng. Ta tinh linh tộc phát sinh phản loạn, rất nhiều cổ đại tinh linh làm phản, nữ hoàng bệ hạ bị khống chế ở tinh linh cấm địa, làm phản. Lâm Giật trên mặt lóe qua một ít ánh sáng lạnh, sau đó hỏi, cổ đại tinh linh làm sao sẽ làm phản, Nạp Nhĩ Tây Á không phải đã khuất phục những kia cổ đại tinh linh sao? Nạp Nhĩ Tây Á, tinh linh tộc một đời mới tinh linh nữ hoàng. Lúc trước không phải nói đã từ từ khuất phục những kia cổ đại tinh linh sao? Làm sao chỉ chớp mắt, cổ đại tinh linh liền làm phản. Hơn nữa, xem ra tựa hồ tình huống không ổn, liền ngay cả nữ hoàng đều bị khống chế ở tinh linh trong cấm địa. Vốn là đã khuất phục một phần cổ đại tinh linh. Nhưng sau đó không biết tại sao, những kia cổ đại tinh linh trực tiếp làm phản, Nại Nhĩ Phận thương tâm giải thích lên. Lập tức, Lâm Giật mới hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình, nguyên lai, Nạp Nhĩ Tây Á đang muốn thuyết phục cuối cùng một nhóm cổ đại tinh linh. Tình huống vốn là rất tốt, nhưng, không biết cái nào chạy đến một vị cổ đại tinh linh hoàng. Dĩ nhiên để hết thảy cổ đại tinh linh đều trực tiếp thần phục cống hiến cho. Thậm chí, rất nhiều tinh linh trở mình, thậm chí có huyết tinh linh, ám tinh linh chờ làm phản. Dẫn đến Nạp Nhĩ Tây Á một thân một mình không cách nào ứng đối. Nói cách khác, có cổ đại tinh linh hoàng xuất hiện, gây nên toàn bộ tinh linh tộc làm phản đúng không? Lâm Giật tản bộ, âm thầm suy nghĩ trước mắt thế cuộc, tinh linh tộc phần lớn tộc nhân đã bị này cổ đại tinh linh hoàng khống chế. Chỉ có một phần mới chính thức cống hiến cho Nạp Nhĩ Tây Á. Mà Nại Nhĩ Phận liều mạng chạy đến chính là vì cho Lâm Giật truyền tin cầu cứu. Không phải cho các ngươi truyền tin âm phù sao? Lâm Giật lập tức nghi ngờ hỏi. Nại Nhĩ Phận trên mặt lóe qua một nụ cười khổ. Nói ra, Nhân Hoàng, vị kia cổ đại tinh linh hoàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa rất nhiều cổ đại tinh linh tộc cho rằng không thể cùng nhân tộc kết minh. Ồ! Như vậy sao? Lâm Giật gật gù, đã rõ ràng trong đó một ít then chốt, tinh linh tộc tựa hồ biết rồi một ít cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, người muốn cho ta giúp thế nào bận bịu? Dù sao đây là trong tinh linh tộc bộ tranh đấu, nhân tộc ta nếu là nhúng tay trong đó. Tất nhiên đối với Nạp Nhĩ Tây Á thống trị tạo thành không mặt tốt, Lâm Giật phi thường rõ ràng. Tinh linh tộc làm phản, đó là chủng tộc bên trong tranh đấu. Nếu là dễ dàng nhúng tay trong đó, tất nhiên đối với Nạp Nhĩ Tây Á thống trị mang đến rất lớn chỗ hỏng. Tinh linh tộc hoàng giả, nếu là dựa vào người ngoài đến giúp đỡ đăng cơ, vậy coi như chơi vui. Chẳng phải là nói cho hết thảy tinh linh, bọn họ hoàng giả là nhân tộc con rối. Nhân Hoàng, cứu cứu ta mẹ, Nại Nhĩ Phận thực sự không biết nên làm gì. Trực tiếp cầu cứu, ai? Lâm Giật hơi thở dài một tiếng, nói ra, nói thực sự, nếu là các ngươi mình có thể xử lý bổn tộc bên trong làm phản. Nạp Nhĩ Tây Á thống trị địa vị tất nhiên không gì phá nổi. Nhưng lại thiên người nhưng chạy tới cầu viện, có thể những kia cổ đại tinh linh đã biết rồi cái gì, bất quá. Lập tức, Lâm Giật tiếng nói xoay một cái, cười lạnh nói, nếu này cổ đại tinh linh hoàng dám xuất hiện. Vậy thì làm tốt bị chém xuống chuẩn bị, ta tạm thời không có thời gian đi tinh linh tộc. Liền để đại đạo phân thân cùng người cùng trở lại, tiếng nói vừa dứt. Lâm Giật trong mi tâm lao ra một bóng người, chính là đại đạo hóa thân. Này cụ hóa thân tụ tập tam thiên đại đạo, thậm chí dung hợp một ít 3000 cổ thần huyết, năng lực không thua Lâm Giật bản thể, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém mơ siêu, đa tạ Nhân Hoàng. Nại Nhĩ Phận vẻ mặt vui sướng, mang theo đại đạo hóa thân trở lại, nàng rõ ràng, Lâm Giật không chỉ có bản tôn lợi hại, cho dù phân thân đều rất lợi hại, mang theo đại đạo hóa thân trở lại chẳng khác nào Lâm Giật quyết tâm. phải trừ diệt này một vị cổ đại tinh linh hoàng. Chờ đã, đột nhiên, Lâm Dật gọi lại muốn rời khỏi Nại Nhĩ Phạn. Hỏi, này cổ đại tinh linh hoàng dĩ nhiên có thể hiệu lệnh huyết tinh linh cùng ám tinh linh hai chi địa. Mục tinh linh, người xác định sau lưng không có thâm nguyên ác ma cái bóng. Tựa hồ thật là có như vậy một chuyện, Nại Nhĩ Phạn sửng sốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng sắc mặt khó coi, nói ra, vị kia cổ đại tinh linh hoàng tựa hồ thật sự có thâm nguyên ác ma chống đỡ. Hơn nữa, mẹ từng cảm ứng được thâm nguyên luyện ngục đáng sợ khí tức thì ra là như vậy. Sau đó, Lâm Dật rõ ràng, lẩm bẩm nói, ta nói này cổ đại tinh linh chạy thế nào đi ra? Hóa ra là từ trong vực sâu đi ra, xem ra thâm nguyên ác ma muốn khống chế toàn bộ tinh linh tộc. Các ngươi năm cái cùng đi tới tinh linh tộc, trong đại điện đột nhiên hiện lên năm đạo khôi vĩ. Bóng người, từng cái thân thể cao to, tỏa ra mạnh mẽ chí tôn khí tức, đây là bàn cổ tộc cường giả. Lâm Dật ý tư chính là phái năm cái bàn cổ tộc cường giả chí tôn cùng đi tới. Nhưng trong đó nhưng có một cái dự định, chính là thuận tiện đi Thái Thản tộc bái phỏng này một vị Thái Thản hoàng người. Lần đi, trước tiên đi một chuyến Thái Thản tộc, nếu là thuận lợi, cố gắng có thể mời tới Thái Thản thần tộc trợ giúp. Như vậy đối phó thâm nguyên hắc thủ thì càng thêm dễ dàng, Lâm Dật cẩn thận bàn giao. Để Nại Nhĩ Phạn trong lòng cực kỳ khiếp sợ, mặc kệ là năm cái bàn cổ tộc chí tôn, vẫn là chuyến này Lâm Dật Thái Thản tộc kế hoạch, đều đối với nàng có rất lớn xung kích. Đây là muốn liên hợp Thái Thản thần tộc cái này phương Tây cường tộc đồng thời đối kháng thâm nguyên. Đi thôi, phất tay một cái, nhìn Nại Nhĩ Phạn chờ người rời đi, Lâm Dật một mình suy nghĩ lên kế tiếp bố cục, trong tinh linh tộc bộ làm phản. Tuy rằng để Lâm Dật có chút bất ngờ, nhưng một điểm đều không thể ảnh hưởng hắn kế tiếp bố cục. Thậm chí, nhờ vào đó sự kiện còn có thể đem toàn bộ tinh linh tộc triệt để trưởng khống. Thậm chí cùng phương Tây Thái Thản thần tộc liên minh, hay là, có thể đem chuyện nào mở rộng, đem toàn bộ phương Tây chủng tộc đều kéo nhập vòng chiến. Thâm Nguyên, Ác Ma, Đọa Thiên Sứ, Vong Linh, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Lập tức nghĩ đến thiên quốc thần tộc đã không ở, thâm nguyên những chủng tộc kia dục già dục dịch là rất bình thường. Địa ngục sa tăng hẳn là thức tỉnh, thâm nguyên hành động, để Lâm Dật nổi lên một cái tỉnh, nhìn thấy một cái cơ hội tuyệt hảo. Nạp Nhĩ Tây Á, hy vọng người không để cho ta thất vọng, nhìn tinh linh tộc phương hướng. Lâm Dật không có tiếp tục suy nghĩ tinh linh tộc. Hắn càng hy vọng Nạp Nhĩ Tây Á chân chính một mình trưởng khống toàn bộ tinh linh tộc. Người ngoài mãi mãi cũng không cách nào chân chính khống chế chủng tộc khác. Nhân Hoàng, Thượng Quan Loan Nhi cầu kiến, đại điện ở ngoài. Một cái âm thanh lanh lảnh truyền vào đại điện, để chuẩn bị rời đi Lâm Dật lộ ra một ít vẻ mặt kinh ngạc. Đi vào, hắn đi tới Nhân Hoàng bảo tọa, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một vị thanh lệ thoát tục thiếu nữ đi vào. Người đến chính là Dược gia đương đại, Dược Thiên Thượng Quan Loan Nhi. Dĩ nhiên không đi, Thượng Quan Loan Nhi, ngươi còn có chuyện gì quan trọng? Lâm Dật mười phần hiếu kỳ, Thượng Quan Loan Nhi trên mặt lóe qua một ít chần chờ. Nhưng cuối cùng hóa thành kiên định, cung kính nói, khởi bẩm Nhân Hoàng Chí Tôn, ta Dược gia một vị lão tổ tọa hóa sắp tới. Kỳ vọng có thể thấy Nhân Hoàng một lần cuối, Lâm Dật nghe xong bừng tỉnh. Há, thì ra là như vậy. Ta nói quên rồi, hắn suýt nữa quên chuyện này. Lúc trước Dược gia một ông lão đã từng mời qua hắn. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì một loạt biến cố không có có thể đi thành Dược gia. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật cảm thấy vẫn là đi gặp một lần vị kia Dược gia lão tổ. Hơn nữa nghe trước mắt Thượng Quan Loan Nhi nói rằng, tựa hồ tuổi thọ khô cạn, tọa hóa sắp tới, được, như vậy tùy người đi một chuyến Dược gia, Lâm Dật lúc này đồng ý hạ xuống. Thật sự, Thượng Quan Loan Nhi nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, mãi đến tận theo Lâm Dật ra Nhân Hoàng Cung, bước ra Bất Hủ Hoàng Thành mới mãi đến tận, đây là thật sự, dọc theo đường đi. Thượng quan Loan Nhi trên mặt đều là một bộ hài lòng thần sắc hưng phấn. Thật giống mời đến Lâm Dật vị này nhân hoàng cảm giác được rất lớn phấn chấn. Lâm Dật dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Đối với vị này đương đại dược tiên, hoặc là nói là đối với toàn bộ dược gia các đời dược tiên đô thật tò mò. Thượng quan Loan Nhi, ngươi là đương đại dược tiên, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra tiên dược. Đây là hắn hiếu kỳ nhất địa phương. Nhân hoàng, hoán ta Loan Nhi là tốt rồi. Thượng quan Loan Nhi khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, kỳ thực ta căn bản không thể luyện chế tiên dược. Hơn nữa, các đời dược tiên chân chính có thể luyện chế tiên dược chỉ có đời thứ nhất dược tiên, thì ra là như vậy. Lâm Dật gật gù, chợt nhớ tới mình nội thiên địa bên trong tiểu liên. Này cây thiên địa linh tài hóa thành sinh linh, tựa hồ cùng dược tiên có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật hỏi, Loan Nhi, các ngươi dược gia, có hay không bồi dưỡng quá một ít linh chu dược liệu? Hoặc là điểm hóa người lớn, điểm hóa dược liệu. Thượng quan Loan Nhi sửng sốt, nhìn Lâm Dật thật lâu chưa từng nói chuyện. Sau một hồi, nàng mới sâu xa nói ra, có đúng là từng có. Đó là ta dược gia đời thứ nhất dược tiên, sáng lập dược gia, thậm chí bồi dưỡng được rất nhiều linh dược sinh linh, điểm hóa rất nhiều dược liệu linh trí, đời thứ nhất dược tiên sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, lập tức gật gù biểu thị hiểu rõ, vừa chạy đi dược gia, vừa nghe thượng quan Loan Nhi kể ra, toàn bộ dược gia sáng lập, kỳ thực cùng một vị nhân hoàng có liên quan, vậy thì là thần nông. Vị này có thể là nhân tộc trong lịch sử sớm nhất luyện dược sư. Thậm chí là nhân tộc chế thuốc, y học chi đạo người khai sáng. Đương nhiên, một ít bí ẩn quá xa xưa, đã không có bất kỳ truyền thừa cùng ghi chép, hay là, Lâm Dật có thể từ mấy lớn trong hoàng tộc hiểu rõ. Nhưng đáng tiếc hoàng tộc không hẳn chịu nói cho hắn. Nhân hoàng, đến rồi, phía trước, hoàn toàn mông lung sương mù bốc lên. Bao phủ một mảnh sơn mạch to lớn, bên trong một cái vô ngần bao la sơn cốc, bước vào trong đó, phảng phất tiến vào thế ngoại đào nguyên, chính là Lâm Dật đều cực kỳ kinh ngạc, không sai à, dược gia nội tình khiến người ta kinh ngạc. Lâm Dật một đường bay qua, nhìn toàn bộ sơn cốc, khắp nơi là linh quang điểm điểm, linh khí ngưng sương mù, rất nhiều hoa cỏ cây cối đang phun ra nuốt vào linh khí. Thậm chí các loại kỳ hoa dị thảo, quý trọng linh quả, ngàn năm, vạn năm linh tài, thậm chí rất nhiều thánh dược chờ chút, số lượng nhiều đến đáng sợ. Nhân hoàng, nơi này chính là ta dược gia cấm địa, dược tiên cốc. Thượng quan Loan Nhi có chút kiêu ngạo nói. Lâm Dật buồn cười nhìn nàng, để người sau bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mình ở nhân hoàng trước mặt khoe khoang, chẳng phải là tự bôi xấu. Ngẫm lại xem, nhân hoàng thống trị cả nhân tộc, toàn bộ dược gia kỳ thực đều là được hắn hiệu lệnh. Một cách tự nhiên chẳng khác nào là Lâm Dật, nhân hoàng giá lâm, ta dược cốc trên dưới rồng đến nha tôm. Tham kiến nhân hoàng, ở giữa thung lũng, từng đạo bóng người mạnh mẽ hiện lên, dẫn dắt toàn bộ dược cốc bên trong tất cả mọi người bái kiến Lâm Dật đến. Bọn họ đã sớm chờ đợi ở đây. Từ Lâm Dật đã đáp ứng đến một khắc đó, Thượng quan Loan Nhi đã sớm đưa tin trở về, toàn bộ dược gia trên dưới cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chư vị miễn lễ, Lâm Dật cười đi xuống, nhẹ nhàng giả tạo phù, ở đây tất cả mọi người nhất thời cảm giác một luồng vô hình khí chậm rãi nâng lên mọi người. Nhân hoàng, xin mời vào. Thượng quan Loan Nhi mang theo Lâm Dật tiến vào dược cốc cấm địa. Nơi đó là toàn bộ dược gia hạt nhân, là các đời dược cốc cường giả tự phong địa phương. Vừa tiến vào nơi này, Lâm Dật liền cảm nhận được một luồng mục nát khí tức. Có mạnh mẽ dược cốc lão tổ muốn tọa hóa. Lão tổ, Thượng quan Loan Nhi đột nhiên vẻ mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng liền đánh về phía một khối to lớn thần thạch trước bi thống khóc lớn. Lên, hết chương.